Không biết vì sao nàng lại không nói ra quan hệ giữa Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã. Rất tốt, vậy thì ngươi đi chết đi. Cô gái áo trắng chợt lật tay, thanh đoản kiếm phóng về phía cuống họng của Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị không tránh né, căn bản nàng cũng không tránh. Cái phi kiếm nho nhỏ này nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ xuyên thủng cuống họng của mình, mà nàng sẽ trở thành một bộ tử thi giống như 4-5 người ở thành phố Nhạc Nam bị phi kiếm xuyên qua cuống họng. Tử vong đến quá đột nhiên, điều này làm cho Dạ Ngọc Mị không có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn sinh ra cảm giác giải thoát. Nàng thật sự không quá nhung nhớ thế giới này, thậm chí còn xem thế giới này là ác mộng. Phi kiếm đến gần, Dạ Ngọc Mị nhắm mắt, nàng giống như nghe thấy tiếng kêu gọi, có người gọi nàng là Tiểu Mị, có kẻ gọi nàng là Mị Chi, có người gọi là Bánh Bao Lớn. Trong đầu nàng cũng tự giác hiện ra hình bóng vài người, là Nguyệt Thanh Nhã đã từng là chị em của nàng, có Tống Ngọc Mị luôn tôn kính nàng, còn có tên khốn kiếp Hạ Thiên. Không đúng, sao mình lại nghĩ đến tên khốn nạn kia? Dạ Ngọc Mị cảm thấy khó tưởng, nàng cuối cùng biết mình còn ràng buộc với thế giới này, nhưng nàng tin ràng buộc này tuyệt đối không có tên khốn nạn Hạ Thiên kia. Nhưng ngay sau đó Dạ Ngọc Mị đã có phản ứng, nàng nghe thấy tiếng kêu Bánh Bao Lớn, mà cũng không phải tiếng kêu hư vô. Nàng thật sự nghe thấy tiếng kêu như vậy, nói cách khác, cũng không phải vì nàng nhớ đến Hạ Thiên, mà là vì tên khốn kia thật sự ở bên cạnh nàng. Bánh Bao Lớn thật sự là không muốn cứu chị. Âm thanh của Hạ Thiên truyền vào trong tai Dạ Ngọc Mị. Mà Dạ Ngọc Mị cũng đột nhiên phát hiện cơ thể mình chợt nhẹ, vòng eo mảnh lại bị một cánh tay có lực ôm lấy, sau đó nàng còn nghe thấy tiếng cảm thán. Bánh Bao Lớn, eo chỉ quá mảnh, chỉ nên gọi là eo mảnh thì hay hơn. Dạ Ngọc Mị hận không thể bóp chết tên khốn nạn này, kiếm khí của người phiêu miêu yên môn còn đang đuổi theo, hắn còn có tâm ý đùa giỡn. Dù Dạ Ngọc Mị đã bị phong bí công lực nhưng vẫn hiểu rõ tình huống hiện tại, khi thanh phi kiếm của cô gái áo trắng thuộc phiêu miêu tiên môn sắp xuyên thủng cuống họng thì Hạ Thiên ôm nàng lách đi. Nhưng phi kiếm cũng không dừng lại mà tiếp tục bám theo như hình với bóng, lúc này dù là nàng hay Hạ Thiên thì cũng ở vào trong trạng thái nguy hiểm. Hạ Thiên nhanh chóng đạp phiêu miêu bộ để né tránh sự truy kích của phi kiếm. Nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh thế nào, dù phiêu miêu bộ có tinh diệu ra sao, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của thanh phi kiếm kia. Phiêu miêu bộ, ngươi là ai? Cô gái áo trắng chợt rung tay, nàng thu hồi phi kiếm đồng thời quát lên. Nói nhảm, tất nhiên tôi là đàn ông. Hạ Thiên lười biếng nói, vài phút trước hắn đã đến đây, sau đó ẩn nấp ở gần đó. Khi biết cô gái áo trắng muốn giết Dạ Ngọc Mị thì hắn mới ra tay cứu giúp. Đến lúc này hắn rốt cuộc không hiểu, mình không nỡ để Dạ Ngọc Mị chết đi hay vì thần tiên tỷ tỷ, chính hắn cũng không rõ ràng điều này. Chính vì hắn đã đến đây sớm vài phút, vì vậy mà Dạ Ngọc Mị và cô gái áo trắng đối thoại với nhau căn bản đều được hắn nghe thấy. Lúc đó hắn phát hiện sự việc có chút không ổn. Phiêu miêu tiên môn hình như có rất nhiều người đến đây, cô gái áo trắng này chỉ là một trong số đó mà thôi. Khi hắn và cô gái áo trắng kia giao thủ thì càng cảm thấy phiền, vì hắn phát hiện công lực của đối phương không thua kém gì mình, vì vậy muốn xử lý nàng ta cũng khó khăn. Thì ra ngươi là Hạ Thiên. Cô gái áo trắng chợt hiểu ra vấn đề. Mình quả nhiên không giống người thường. Hạ Thiên lại bắt đầu tự kỷ. Ngươi và Nguyệt Sư Tỷ có quan hệ thế nào? Sao ngươi biết phiêu miêu bộ? Cô gái áo trắng quát hỏi. Cô muốn biết sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Cô là ai? Ta là Hoàng Tĩnh Di, Nguyệt Thanh Nhã là Sư Tỷ của ta. Ta đến đây là vì tìm Nguyệt Sư Tỷ. Cô gái áo trắng chợt dùng giọng hòa hoãn nói. Nếu ngươi biết Nguyệt Sư Tỷ ở đâu, làm phiền nói cho ta biết, ta sẽ cảm tạ ngươi. À, Nguyệt sư tỷ, để tôi cho các người biết, không cần tìm, mau về nhà đi. Hạ Thiên lười biếng nói. Chị ấy sống ở đây rất tốt, cũng không cùng các người quay về. Dù Nguyệt sư tỷ không muốn về, ta cũng muốn gặp. Hoàng Tĩnh Di cười một tiếng. Kính xin ngươi nói cho ta biết Nguyệt sư tỷ đang ở đâu. Như vậy sao, ta sẽ suy xét. Hạ Thiên tỏ ra chăm chú. Ta cũng cho ngươi đủ thời gian để suy xét. Hoàng Tĩnh Di cười nhạt một tiếng. Trước Hừng Đông cho ta đáp án là được. Vẻ mặt Hạ Thiên dần trở nên âm trầm, 10 phút sau khôi phục lại như thường, sau đó hắn khó khăn đưa ra quyết định. Được rồi, tôi nói cho cô biết, chị ấy đang ở một nơi gọi là Xuân, nơi đó có một ngọn núi tên là An, chị ấy đang ở trên đó. Cách xa nơi này không? Cô gái áo trắng tên là Hoàng Tĩnh Di chợt hỏi. Không quá xa, 1-2 ngày là có thể đến. Hạ Thiên tỏ ra thành thật. Trừ các ngươi ra, có ai biết Nguyệt sư tỷ ở đó nữa không? Hoàng Tĩnh Di trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi. Không có, chỉ chúng ta biết rõ mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Rất tốt. Hoàng Tĩnh Di chợt nở nụ cười rụng dị, sau đó cổ tay run lên, phi kiếm lại bắn về phía Hạ Thiên. Các người có thể đi chết được rồi. Hạ Thiên ôm Dạ Ngọc Mị nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự đeo bám của phi kiếm, mà lúc này Hoàng Tĩnh Di cũng bay lên chợt vỗ bàn tay trắng nõn về phía trước. Khoảnh khắc này Hạ Thiên chợt cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, hắn hiểu người phụ nữ tên là Hoàng Tĩnh Di này trước đó còn ẩn giấu thực lực thật sự của nàng rõ ràng còn mạnh hơn. Eo nhỏ, chúng ta chạy thôi. Hạ Thiên ôm Dạ Ngọc Mị bay lên không, sau đó phóng về phương xa. Muốn chạy sao? Không dễ dàng vậy đâu. Hoàng Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, nàng cũng bay lên phóng theo Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị. Phi kiếm vẫn bám theo như hình với bóng, chăm chú đuổi theo Hạ Thiên không tha, chỉ cần có hơi chậm là sẽ bị xuyên thủng ngay. Một tình huống truy đuổi được triển khai, thân pháp của Hoàng Tĩnh Di cũng giống như Hạ Thiên, đều xuất phát từ Phiêu Miêu Tiên Môn, không có sự khác nhau. Vì vậy lúc này bọn họ truy đuổi chẳng khác nào tỉ thí công lực ai mạnh hơn, cuối cùng kẻ mạnh sẽ chiếm ưu thế. Vài phút sau Hoàng Tĩnh Di cuối cùng cũng bộc lộ ưu thế, khoảng cách giữa nàng và Hạ Thiên ngày càng gần. Hơn nữa nàng vừa truy đuổi vừa điều khiển phi kiếm tấn công Hạ Thiên. Tuy Hạ Thiên còn phải ôm người nhưng nếu so sánh thì rõ ràng Hoàng Tĩnh Di mạnh hơn hẳn. Eo nhỏ, mặc kệ chị tự giải quyết đi. Khi đang phi hành, Hạ Thiên chợt nói một câu, sau đó ném Dạ Ngọc Mị xuống dưới, nàng lập tức rơi xuống như diều đứt dây. Ngươi thật sự cam lòng buông tay rồi à? Hoàng Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, động tác cũng không chậm, tiếp tục đuổi theo Hạ Thiên. Nhưng lúc này phi kiếm lại chuyển hướng, rõ ràng nàng không muốn buông tha cho Dạ Ngọc Mị. Tôi ghét nhất là phụ nữ đuổi theo, tôi chỉ thích đuổi theo mỹ nữ mà thôi. Hạ Thiên chợt dừng lại, hắn nhanh chóng xoay người đánh về phía Hoàng Tĩnh Di bóng trưởng đầy trời. Không biết tự lượng sức. Khóe miệng Hoàng Tĩnh Di lộ ra nụ cười khinh thường, Ngọc Trưởng cũng nhanh chóng nghênh bắn. Ầm, ầm. Bốn trưởng va vào nhau phát ra những âm thanh trầm đục đầy trời, những con sóng nhiệt bùng ra bốn phía. Hạ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bay ra phía sau vài chục trưởng, sau đó mới miễn cưỡng dừng lại ổn định. Hoàng Tĩnh Di lại đứng yên không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nàng bổ nhào về phía Hạ Thiên, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này hơn 10 sợi tơ hắc sắc chợt bay vụt về phía Hoàng Tĩnh Di, trong đó có 4 sợi quấn lấy tứ chi của Hoàng Tĩnh Di, những sợi tơ còn lại thì tấn công vào những vị trí yếu hại. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1322. Hèn hạ như vậy.

Khi thấy Hạ Thiên quay về thì Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi, với năng lực của nàng căn bản không biết rõ vì sao Hạ Thiên có thể làm cho Hoàng Tĩnh Di ớ máu cho được. À, đơn giản thôi, khi đối trưởng thì thuận tay đâm cho một châm. Hạ Thiên hời hợt nói. Dạ Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên 10 giây, sau đó cắn răng nói. Thì ra dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Này, sao lại gọi là hèn hạ? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Người phụ nữ kia dùng phi kiếm, cô dùng sợi tơ, các người đều dùng vũ khí, tôi không có vũ khí sao? Đó không phải là vũ khí, mà là ám khí. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Tôi là một thầy thuốc, ngân châm là vũ khí của tôi. Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói. Dạ Ngọc Mị há hốc miệng, nàng thật sự không thể nào phản bác, nhưng trong lòng nàng hiểu. Tên khốn kia tương đối hèn hạ, ban đầu hắn dùng thủ đoạn hèn hạ để khống chế nàng, sau đó còn khinh nhờn nàng. Này, eo nhỏ, cho hỏi, chị không muốn chết phải không? Hạ Thiên lúc này hỏi, cậu muốn chết không? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi, tất nhiên là không. Hạ Thiên nhanh chóng nói, cậu còn chưa muốn chết, tôi cũng không muốn chết. Dạ Ngọc Mị cắn răng nói, à, nếu tôi chết đi, chẳng lẽ chị muốn tự tử theo sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Ngọc Mị. Này eo nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi biết rõ, chị yêu tôi, nhưng đáng tiếc là bây giờ tôi còn chưa thích chị, trừ khi chị cho tôi đánh đòn, nếu không tôi sẽ chẳng thích chị. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1323. Cùng nhau xử lý những tên kia. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng chạy vội về phía Thần Sơn, rõ ràng nàng căn bản không muốn cùng nói nhảm với hắn. Nếu không phải bây giờ nàng có cùng đối thủ với hắn, nàng nhất định sẽ trực tiếp tra tấn tên khốn này 7 ngày 7 đêm, sau đó ném vào Hồ Nguyệt Lạc cho chết đuối. Đã không thể nào làm cho tên khốn kia chết đuối thôi thì nhắm mắt làm ngơ, Dạ Ngọc Mị quyết định đến Thần Sơn tìm biện pháp quay về. Chỉ cần nàng về được Đại Lục Tiên Vân, nàng sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề, sau đó nàng quay lại tính sổ tên khốn này cũng không muộn. Còn đám người phiêu miêu tiên môn, nàng thấy tuy bây giờ mình không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng nàng muốn tránh né bọn họ cũng không quá khó khăn. Đáng tiếc là Dạ Ngọc Mị nhanh chóng phát hiện, có lẽ vì nàng tránh né phiêu miêu tiên môn không khó, nhưng muốn tránh né tên khốn Hạ Thiên thì lại rất khó, vì lúc này hắn đã chặn đường đi của nàng. Này, đừng nói tôi không cảnh cáo chị, tôi có động chút chân tay lên người chị, nếu chị cứ đi như vậy chắc chắn sẽ chết. Hạ Thiên cũng không tiếp tục ra tay với Dạ Ngọc Mị, hắn chỉ lười biếng nói một câu như vậy, cậu. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Hèn hạ, tôi vừa rồi đã nói rõ, đó không phải là hèn hạ, tôi chỉ sử dụng chút quyền lợi dùng vũ khí mà thôi. Hạ Thiên cười hì hì nói, tôi là thầy thuốc, không những dùng ngân châm làm vũ khí, đồng thời tất cả những thứ gì có liên quan đến y thuật đều là vũ khí của tôi, ví dụ như độc dược. À, tôi không phải nói đã hạ độc cô, tất nhiên rồi, tôi cũng chưa nói hạ độc không hạ độc cô, tôi chỉ muốn nói tôi là đệ nhất thần y, vũ khí của tôi rất nhiều, cũng không phải chỉ là độc dược thôi đâu. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, vài chục giây sau nàng mới bỏ tính toán bỏ đi, nàng tin tên khốn kia thật sự có động tay vào người mình, nếu không sao có thể đơn giản cởi bỏ cấm chế như vậy. Eo nhỏ, chúng ta thương lượng một chuyện. Hạ Thiên mở miệng nói, cậu có thể đổi cách xưng hô được không? Dạ Ngọc Mị cắn răng nói, tên khốn này trước đó gọi nàng là bánh bao lớn, bây giờ lại là eo nhỏ, thật sự muốn coi nàng là món đồ chơi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dạ Ngọc Mị. chị cảm thấy cái tên eo nhỏ không tốt sao? Tôi thấy rất hay, eo của chị thật sự rất nhỏ, ôm rất thoải mái. Cậu câm miệng cho tôi. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng phẫn nộ quát. Tôi thật sự rất muốn câm miệng, nhưng tôi còn chưa học được cách nói bằng bụng. À, cái gọi là nói chuyện bằng bụng chính là dùng bụng để nói, bây giờ tôi chỉ có thể dùng miệng mà thôi, vì thế nếu im đi thì khác nào câm. Hạ Thiên nói nhảm một tràng, sau đó hắn đi vào chính đề. Được rồi, tôi sẽ không gọi chị là eo nhỏ nữa, sau này sẽ gọi là em chân dài. Dạ Ngọc Mị cảm thấy uống họng hơi ngọt, thiếu chút nữa đã bị tên khốn Hạ Thiên làm cho tức ói máu. Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn là tức giận, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thương thế của nàng ngày càng nặng, mỗi lần ra tay đều nặng thêm. Nơi đây thiếu linh khí, nàng hầu như cũng không có cách nào hấp thu linh khí để chữa trị cho mình, vì thế chỉ miễn cưỡng dùng công lực áp chế. Em chân dài, chúng ta nên thương lượng chính sự, chúng ta cùng nhau tìm và xử lý giám người phiêu miêu tiên môn thế nào? Hạ Thiên lần này coi như đi vào chính đề, sự hùng mạnh của Hoàng Tĩnh Di làm hắn ý thức được, nếu người của phiêu miêu tiên môn đến đây rất nhiều, hắn muốn đánh bại bọn họ là rất khó, nếu có người giúp thì quá hay. Sao cậu không để cho Nguyệt Thanh Nhã giúp mình? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hoàng Tĩnh Di này mạnh hơn cậu, nhưng không phải là đối thủ của Nguyệt Thanh Nhã. Này cô cho là tôi ngốc lắm sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Cô ta là sư muội của thần tiên tỷ tỷ, vì vậy thần tiên tỷ tỷ sẽ không giết chết cô ta. Tuy thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cùng đám người bọn họ quay về, nhưng thần tiên tỷ tỷ tám phần sẽ thả bọn họ về Đại Lục Tiên Vân. Như vậy nếu bên kia phái đến vài tên mạnh hơn, thần tiên tỷ tỷ đánh không lại thì làm sao? Lo lắng của Hạ Thiên cũng không phải dư thừa, thần tiên tỷ tỷ nói tuy hắn là thiên tài, nàng cũng là thiên tài nhưng tuổi của bọn họ cũng còn chưa lớn, thời gian tu luyện chưa lâu. Ngược lại, ở Đại Lục Tiên Vân có không ít những người tu luyện vài trăm năm, thậm chí còn có những lão quái vật vài ngàn năm, bọn họ tương đối mạnh, bây giờ hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu đám quái vật kia muốn đến cướp thần tiên tỷ tỷ như vậy thì phiền phức lớn. Tóm lại Hạ Thiên thấy chuyện này không thể để cho thần tiên tỷ tỷ biết đến, hắn nên lén xử lý đám người phiêu miêu tiên môn này, sau đó tìm ra con đường đi thông giữa hai thế giới, hủy diệt đi, để bên kia không ai đến được nữa, như vậy sẽ không ai đến cướp thần tiên tỷ tỷ của hắn. Nhưng chỉ là một Hoàng Tĩnh Di cũng đã khó xử lý, hơn nữa nghe Dạ Ngọc Mị và Hoàng Tĩnh Di trước đó đối thoại với nhau, lần này phiêu miêu tiên môn đến vài chục mạng, nếu muốn xử lý hết cũng không dễ. Hạ Thiên cần sự trợ giúp, cần một người hiểu về phiêu miêu tiên môn đến giúp đỡ. Thực tế trên thế giới này chỉ có hai người như vậy, một là thần tiên tỷ tỷ, một người khác là Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên không thể tìm thần tiên tỷ tỷ hỗ trợ, vì vậy chỉ có thể là Dạ Ngọc Mị. Cậu cảm thấy tôi sẽ giúp sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Hạ Thiên, tên khốn kia có ý nghĩa quá kỳ lạ. Tất nhiên chị sẽ giúp. Hạ Thiên tỏ ra chuyên chú. Nếu chị không giúp tôi, chị sẽ chết, nếu chị giúp sẽ tìm được nhiều chỗ tốt. Tuy chị ngực lớn, tôi vẫn cho rằng chị rất thông minh, chị sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cậu cho rằng dùng cái chết để uy hiếp tôi là có hiệu quả sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Thiên. Nếu tôi chết đi, Nguyệt Thanh Nhã sẽ rời bỏ cậu, như vậy tôi sẽ tình nguyện chết. Vì nếu Nguyệt Thanh Nhã bỏ đi, nửa đời sau của cậu sống không bằng chết. Được rồi, không phải chị là phụ nữ. Tôi cảm thấy chị yêu thần tiên tỷ tỷ, nếu không sao lại hận thần tiên tỷ tỷ theo đuổi thần tiên tỷ tỷ như vậy. Hạ Thiên có chút buồn bực, vài phút trước người phụ nữ chết tiệt kia còn sợ chết, bây giờ lại không sợ nữa, đúng là buồn cười. Nhưng không sao, hắn còn có biện pháp, hôm nay hắn không phải muốn làm cho người phụ nữ này nghe lời, Tuy thần tiên tỷ tỷ ép hắn phải tìm cách lấy nàng làm vợ, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình như vậy. Vì thần tiên tỷ tỷ, hắn cần phải dùng tất cả thủ đoạn. Hạ Thiên lấy ra một bình thuốc trên người, hắn quơ quơ trước mặt Dạ Ngọc Mị. Này em chân dài, biết đây là hàng gì không? Muốn dùng độc dược uy hiếp tôi sao? Dạ Ngọc Mị dùng giọng khinh thường nói. Không phải là độc dược, mà là xuân dược. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đúng rồi, quên chưa nói cho chị biết, trước kia chị chuyển rất nhiều âm hỏa vào người vợ vừa keo kiệt của tôi. Sau đó tôi hấp thu âm hỏa đó để mở tấm trí của chính chị, cuối cùng lại dùng xuân dược này để nhanh chóng tiêu hóa âm hỏa kia. Này, chị biết đàn ông ăn xuân dược này sẽ trở nên thế nào không? Vô sỉ! Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Thiên, lại nói ra hai chữ lạnh như băng. Em chân dài, chị đừng lo, tôi chưa từng dùng xuân dược này. Nếu tôi có ý nghĩ với chị như vậy cũng không xài xuân dược. Hạ Thiên an ủi một câu. Thật ra xuân dược này dùng cho chị thì hay hơn. Hai mắt Dạ Ngọc Mị chợt phóng hỏa nhưng sau đó lại hóa thành băng. Nàng muốn dùng băng hỏa này đốt Hạ Thiên chết cháy. Hạ Thiên không quan tâm, hắn tiếp tục an ủi Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, chị đừng lo, xuân dược này rất đặc biệt, đàn ông dùng thì sẽ đứng thành dã thú, dù là gì cũng nhảy đến làm loạn, nhưng nếu là phụ nữ sử dụng thì dương khí bùng lên, sẽ biến thành đàn ông. Tuy trong người của chị có không ít âm hỏa, nhưng chỉ cần tôi phối dược đủ liều, căn bản biến chị thành đàn ông cũng không khó. Dạ Ngọc Mị vẫn không nói gì, nàng biết rõ Hạ Thiên đang uy hiếp mình. Nhưng nàng không thỏa hiệp như vậy. Thật ra tôi cảm thấy như vậy khá lãng phí. Như vậy một người phụ nữ xinh đẹp sẽ biến thành đàn ông, đây không phải làm phí của trời sao? Hạ Thiên tiếp tục nói. Vì vậy tôi nghĩ rằng trước tiên nên điều phối chút dược liệu để chị ngoan ngoãn phục tùng. Mỗi ngày sẽ ăn bánh bao lớn, ôm eo nhỏ, sờ sờ chân dài. Sau đó tôi sẽ bán chị đi kiếm chút tiền lời. Ôi, những năm này kiếm tiền không dễ, chị xinh đẹp như vậy, sẽ rất lời, một buổi tiếp vài chục khách cũng không khó. Cậu nói đủ chưa? Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nàng cuối cùng phát hiện tên khốn kia biết mình sợ cái gì, không phải sợ chết mà sợ bị đám phàm nhân ti tiện làm cho ô uế. Đối với nàng thì thương tổn trên cơ thể không là vấn đề, nhưng nàng không thể nào hiểu được tra tấn tinh thần, vì nàng là một người cao ngạo từ trong không, nàng không thể nào chịu được sự đùa bỡn của đám phàm nhân, nếu sự việc đó phát sinh, nàng thật sự sống không bằng chết. Tất nhiên còn chưa đủ, tôi còn chưa nói xong. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là để cho chị ăn hai loại xuân dược, đợi đến khi kiếm đủ tiền sẽ biến cô thành đàn ông, như vậy tôi có chút đáng tiếc, à có lẽ tôi sẽ kiếm vài cô cho chị. Muốn tôi giúp cũng được, nhưng sau này tên khốn cậu nên cách xa tôi ra một chút. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng thỏa hiệp, y thuật của tên khốn Hạ Thiên làm nàng rất kiêng kỵ, vì nàng đã chịu thiệt nhiều lần rồi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1324. Cùng làm việc. Em chân dài, hợp tác là phải cùng nhau đi chung, sao lại cách xa chị ra? Nếu tôi đi cách xa chị, sợ rằng chị sẽ bị đám người kia giết chết, chẳng phải sẽ chẳng giúp tôi được nữa sao? Hạ Thiên lại lắc đầu. Vì vậy chúng ta nên tiếp tục ở cùng một chỗ, chỉ như vậy chúng ta mới có thể xử lý được bọn họ. Khi thấy bộ dạng rất tức giận của Dạ Ngọc Mị, Hạ Thiên liền nói một câu. Này, em chân dài, trước tiên dựa vào lời của chị, nếu chị đồng ý giúp tôi thì có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như tôi có thể chữa tốt thương thí cho chị. Cậu tình nguyện chữa kim đan hao tổn cho tôi? Dạ Ngọc Mị hỏi ngược lại, tuy giọng điệu vẫn lạnh băng nhưng rõ ràng vẫn có chút bất ngờ. Điều này, nếu chị nghe lời, tôi sẽ xem xét. Hạ Thiên cười hì hì nói, bây giờ hắn cũng không có dự định chữa trị kim đan cho Dạ Ngọc Mị. Tình huống vết thương trên người chị cũng không phải chỉ là kim đan hao tổn, ngoài ra còn có vài vết thương cũ mới trong người, à, bây giờ tình huống khá nghiêm trọng. Mặt khác âm hỏa trong người chị cũng còn chưa hoàn toàn giải quyết hết, tuy vài tháng trước đã chuyển khá nhiều âm hỏa lên người vợ vừa keo kiệt của tôi, nhưng bây giờ âm hỏa trong người chị vẫn liên tục xuất hiện, nó có ảnh hưởng rất lớn đến chị. Em chân dài, tôi nói đúng không? Dạ Ngọc Mị không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, xem như chấp nhận lời nói của Hạ Thiên. Thực tế nàng phủ nhận cũng vô dụng, vì với công lực và y thuật của Hạ Thiên, hắn đã thấy rõ tình huống của nàng. Trước tiên tôi có thể chữa trị tốt vết thương cho chị, nếu chị tiếp tục có biểu hiện tốt, tôi sẽ giải quyết vấn đề âm hỏa, còn chuyện kim đan hao tổn, phải chờ đến khi đám người Phiêu Miêu Tiên Môn bị xử lý hết đã. Hạ Thiên nói ra điều kiện của mình. Cậu cần phải giữ lời. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, điều kiện này thật sự làm cho nàng động lòng. Thật ra cũng không phải chữa trị kim đan, mà vấn đề giải quyết âm hỏa. Vì nếu về Đại Lục Tiên Vân thì nàng có thể mượn linh khí nồng đậm để tu luyện chữa trị kim đan, còn âm hỏa thì nàng vô pháp giải quyết, trừ khi tìm một người đàn ông để song tu, nếu không thì khó thể làm gì được. Tôi rất giữ lời. Hạ Thiên chợt vung tay chụp lấy tay Dạ Ngọc Mị. Đi thôi, chúng ta đổi địa điểm, tôi sẽ giúp chị chữa trị vết thương, chỗ này không nên dừng lại quá lâu. Hoàng Tĩnh Di kia sẽ đi tìm sự trợ giúp. Hạ Thiên đưa Hạ Thiên chạy theo hướng mà Hoàng Tĩnh Di vừa bỏ chạy. 10 phút sau hắn đến một mái nhà lớn. Bây giờ là 3 giờ sáng, tòa nhà này rất an tĩnh, không có ai quấy rầy, là địa điểm tốt để Hạ Thiên thi châm. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm vào người Dạ Ngọc Mị, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, dù công lực của hắn bây giờ đã mạnh lên vẫn không thể đâm xuyên y phục của nàng. Này, em chân dài, chỉ có thể cởi quần áo ra không? Hạ Thiên bất mãn. Tôi không đâm vào được, sao chỉ thương? Cậu nói cho tôi biết đâm vào chỗ nào đi. Tất nhiên Dạ Ngọc Mị không cởi ra, đối với nàng thì bộ quần áo này chính là bảo vật đáng tin. Được rồi. Hạ Thiên cũng không so đo, dù sao lúc này hắn cũng thật sự chữa thương cho Dạ Ngọc Mị, không để cho nàng có được chút lợi ích thì sẽ không thật lòng giúp hắn. Hơn nữa hắn bây giờ cần Dạ Ngọc Mị lợi hại hơn, tất nhiên cũng không quá lợi hại, tóm lại bây giờ giúp nàng chữa thương là giúp chính mình. Hạ Thiên nói ra vị trí huyệt. Sau đó hắn chưa thấy Dạ Ngọc Mị làm gì, hắn phát hiện có thể đâm châm vào chỗ đó. Hạ Thiên vừa chữa thương cho Dạ Ngọc Mị vừa suy xét một vấn đề, đó là quần áo của người phụ nữ chết tiệt này có liên quan gì đến áo bào trắng của thần tiên tỷ tỷ hay không. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa thể nào cởi được quần áo của thần tiên tỷ tỷ, mà quần áo của Dạ Ngọc Mị thì tương đối kỳ quái, tuy hắn không cố gắng cởi ra lần nào, nhưng hắn có một dự cảm, đó là muốn cởi cũng không dễ dàng gì. Tình hình vết thương của Dạ Ngọc Mị là không nhẹ, đặc biệt là có vài vết thương đã tồn tại hơn 20 năm, hơn nữa còn là nội thương. Hơn nữa trong người nàng còn có âm hỏa và chân khí rối loạn, vì thế muốn chữa hết cũng không dễ dàng gì. Tất nhiên nếu trực tiếp dùng đệ tứ châm để tẩy tủy thì có thể chữa tốt tất cả, nhưng Hạ Thiên không muốn cho Dạ Ngọc Mị một điểm tốt như vậy. Vì thế hắn dùng một phương thức bình thường để chữa thương cho nàng, vì vậy mà thời gian tương đối lâu, nửa giờ vẫn chưa hết. Mãi đến 4 giờ sáng thì Hạ Thiên mới thu hồi ngân châm rồi thở dài một hơi. Được rồi, em chân dài, tôi không những chữa tốt cho chị cũng thuận tiện áp chế âm hỏa, bây giờ ngoài kim đan chưa chữa trị, tất cả phương diện khác đều không có vấn đề. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Hoàng Tĩnh Di sao? Dạ Ngọc Mị vẫn lạnh lùng, Nhưng nàng biết Hạ Thiên không gạt mình, bây giờ tình huống cơ thể của nàng là tốt nhất từ khi đến nơi này. Tuy nàng còn chưa phục hồi tu vi trước kia, nhưng dù đối mặt với Hoàng Tĩnh Di, nàng cũng không phải không có phần thắng. Trước tiên về khách sạn, tôi còn nhiều thứ trong khách sạn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, Hoàng Tĩnh Di kia đến khách sạn bắt chị, rõ ràng đã theo dõi chúng ta, bây giờ có lẽ đã đưa người trợ giúp đến đó tìm chúng ta rồi. Nếu cô ta có người giúp, chúng ta tốt nhất trốn xa ra, nếu không dù hai ta liên thủ cũng khó thể xử lý một trong số đó. Dạ Ngọc Mị vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu đã có ý thương lượng, nàng cũng muốn bởi giết đám người Phiêu Miêu Tiên Môn kia, vì bọn họ muốn giết nàng, đồng thời nàng muốn biết đường về ở đâu. Không có vấn đề, đánh không lại thì chạy. Hạ Thiên cũng không quan tâm, đánh không lại thì chạy. Trước đó Hoàng Tĩnh Di đã có lúc hành động một mình, sau này chắc chắn cũng sẽ có lúc như vậy. Dù bây giờ đã hơn 4 giờ sáng nhưng khách sạn Hồ Nguyệt Lạc vẫn không thể an tĩnh. Thực tế bây giờ lại rất ầm ĩ, trước cổng luôn có xe cảnh sát, thậm chí có cả cảnh sát cơ động. Lúc này trong khách sạn có không ít người ồn ào, hình như không có ai đến trấn an các vị khách. 2 giờ trước chỗ này sinh ra vụ nổ mạnh, ngạc nhiên chính là vụ nổ phát sinh ở phòng không người, nhưng gian phòng giữa hai phòng bị nổ có một cô gái bị chết. Nghe nói trong phòng còn có một khách nữ, nhưng bây giờ nàng cũng mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, bây giờ cũng không biết rõ sống chết. Điền Bác Phong và các thành viên tổ trọng án đều có mặt, nhưng bây giờ cũng không phải do bọn họ phụ trách, là do đội khủng bố tiếp nhận. Điều này làm cho Điền Bác Phong cảm thấy có chút dường gì, nhưng là lệnh cấp trên cũng không còn cách nào khác. Tất nhiên Điền Bác Phong cũng không rời đi, lý do hắn ở lại chính là Hạ Thiên và Hào Phỉ Phỉ đều ở đây, đó là lý do để hắn quan tâm. Dù là Điền Hảo cũng không biết nói gì, chỉ có thể để tùy ý cho Điền Bác Phong ở lại. Tuy tổ khủng bố đã kết luận sự việc liên quan đến nổ bom và thuốc phiện, nói cô gái kia chỉ bị ngộ thương, nhưng Điền Bác Phong biết rõ chẳng có ngộ thương gì cả, cũng không có liên quan đến thuốc phiện, đối phương chỉ muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Bây giờ điều cần lo lắng nhất chính là Hào Phỉ Phỉ và Hạ Thiên không thấy đâu, chẳng lẽ bọn họ đã bị giết. Hạ Thiên lúc này cũng không biết có người lo lắng cho vấn đề an toàn của mình, hắn vừa về đến khách sạn, dù bây giờ đã bị nổ bom phá hoại nhưng hắn vẫn đi về phòng mình không tiếng động. Hoàng Tĩnh Di kia không đưa người đến đây đúng là kỳ quái, chẳng lẽ không tìm trợ giúp. Hạ Thiên lầm bầm. Có người trong nhà vệ sinh. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. À, tôi biết, đó là Hào Phỉ Phỉ. Hạ Thiên hời hợt nói một câu, sau đó nói vào toilet. Này, đi ra đi. Cửa phòng mở ra, người đi ra là Hào Phỉ Phỉ. Hào Phỉ Phỉ nhìn có vẻ không có vấn đề, nhưng vẻ mặt căng thẳng, khi thấy Hạ Thiên thì trấn định hơn. Cô trốn ở đây làm gì? Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Tổ trưởng Hạ, tôi đến tìm anh, phát hiện anh không có ở đây, tôi gọi điện thoại cho anh, phát hiện anh không mang theo điện thoại, vì vậy tôi không dám về phòng mình cũng không dám ra ngoài vì sợ bị ám sát. Tôi thấy hành lý của anh vẫn ở đây, vì vậy nghĩ rằng anh sẽ quay lại, vì thế mới trốn ở đây chờ anh về. Hào Phỉ Phỉ nhanh chóng giải thích. Sau vụ nổ cô luôn trốn ở đây sao? Hạ Thiên lại hỏi. À, tôi luôn ở đây, có người đến đây gọi nhưng tôi không lên tiếng, cũng may không ai vào, vì vậy không ai phát hiện ra tôi. Hào Phỉ Phỉ khẽ gật đầu. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị. Xem ra Hoàng Tĩnh Di kia thật sự chưa đến đây, nếu không sẽ phát hiện ra Hào Phỉ Phỉ và bắt đi rồi. Cô ấy không đến đây cũng là bình thường, có lẽ có mưu đồ khác, cũng không nói hành tung của chúng ta cho người khác biết nhanh như vậy. Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ.

tất cả đám người trong và ngoài khách sạn này đều không cho phép bỏ đi. Anh nói không là không sao. Vương Hà rất tức giận. Anh cũng không phải là thủ trưởng của tôi. Vương Hà nói xong thì hùng hổ đi ra. Hạ Thiên tung một đá, Vương Hà kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra, không thể đứng lên. Cần ăn đòn. Hạ Thiên tức giận nói. Bốn phía chợt yên tĩnh, ai cũng không ngờ Hạ Thiên sẽ ra tay. Không được quá mức. Cũng có tên trong tổ trọng án không nhịn được. Hạ Thiên lại tung một đá đạp đối phương ngã xuống, căn bản không nói nhảm. Hừ, cảnh sát tỉnh xuống thì giỏi sao? Tên cảnh sát trước đó cãi nhau với Hạ Thiên cũng lớn tiếng nói. Hạ Thiên tung ra một chưởng cách không, đối phương kêu thảm và ngã xuống nằm bất động. Đừng nói anh không cảnh cáo, bây giờ tâm tình của anh không tốt, các chú tốt nhất nên phối hợp, nếu không đừng trách anh cho ăn đòn. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Dù là người trong hay ngoài khách sạn đều đứng yên tại chỗ, không được bỏ đi. Mày là ai? Con mẹ mày có tư cách gì? Chúng tao muốn đi, làm đích gì được? Đi con bà nó, đi cho tao. Vài trăm tên cùng kêu la, một số người chuẩn bị lao ra khỏi giới tuyến. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1326. Khách sạn này có vấn đề. Có một câu pháp luật không xử số đông, mà đây cũng là một câu nói thâm căn cố đế trong lòng mọi người. Cũng vì thế mà dù là kẻ nhát gan khi ở cùng số đông thì cũng lớn ăn, vì ai cũng cảm thấy đi theo số đông sẽ chẳng có vấn đề. Nhưng lúc này rõ ràng là bọn họ đã nghĩ sai. Hạ Thiên vốn cũng không phải là người nói lý lẽ, bây giờ tâm tình của hắn không tốt lại càng đừng hy vọng hắn nói lý lẽ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm với đám hơn trăm người kia, hắn trực tiếp giải quyết. Á, đau, đau quá. Má ơi, ai đánh tao? Con bà. Vô tình những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng la mắng, chửi bới vang lên liên tục. Bên ngoài khách sạn vốn có một đường cảnh giới, phần lớn đều đứng trong vòng cảnh giới, không ra ngoài. Lúc này trong vòng cảnh giới liên tục vang lên tiếng kêu gào, đám nam nữ cùng kêu la, ngã xuống đất, mà đám người đứng ngoài vòng cảnh giới dù có kêu gào hay không cũng bay qua không trung phóng vào bên trong, mà những kẻ bên trong kêu gào thì bị Hạ Thiên đạp bay. Đám người không lên tiếng thì hắn cho đãi ngộ rất tốt. Chỉ là ném bọn họ vào bên trong, nhẹ nhàng tiếp đất, không có vấn đề gì xảy ra. Lúc này không có lệnh của anh, các chú nếu dám bước ra khỏi đường cảnh giới, anh sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên lại nói, lúc này trong hay ngoài khách sạn đều rất yên tĩnh, không thể nghi ngờ chiêu thức vừa rồi của Hạ Thiên thật sự trấn trụ tất cả mọi người. Lúc này ai cũng ý thức được hắn tuyệt đối không nói đùa. 10 phút trôi qua, chợt có âm thanh bất mãn vang lên. Cậu là ai? Sao đánh cả nhân viên công tác của nhà nước? Tôi là... Á! Hạ Thiên lại tung một đá, đối phương văng ngược trở lại. Anh đích cần biết chú là thằng khốn nào, đừng làm phiền anh thành thật một chút, đừng làm ồn, anh rất phiền phức. Điền Bác Phong lúc này xuất hiện ở cửa khách sạn. Hắn nhìn người đàn ông trung niên bị Hạ Thiên đạp ngã chúi đầu xuống đất, sau đó trợn mắt há mồm. Con bà nó, đây là phó chủ tịch thành phố Nhạc Nam, vì nơi này phát sinh vụ nổ mà phó chủ tịch chạy đến chỉ huy hiện trường. Tất nhiên vấn đề chỉ huy chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ chứng tỏ có nhân viên của quận đến xử lý mà thôi. Dạ Ngọc Mị lặng lặng đi đến sau lưng Hạ Thiên, lúc này vị trí của Hạ Thiên ở bên ngoài đường cảnh giới, bây giờ bên trong quá đông, vì vậy Dạ Ngọc Mị mới chạy ra. Vốn có vài tên cảnh sát định ra tay nhưng khi thấy phó chủ tịch thành phố bị Hạ Thiên đánh cho bầm mặt, vì vậy cũng thức thời không dám làm gì, bọn họ cũng không ngu mà chĩa đầu ra ăn đòn. Khi thấy Dạ Ngọc Mị đi đến bên cạnh Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ cũng cẩn thận đi ra. Tổ trưởng Hạ, sao phải hủy khách sạn này? Hào Phỉ Phỉ khẽ hỏi. Khách sạn này có vấn đề. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trước đó Thẩm Vân hô cứu mạng, cũng không có người quan tâm, tôi đánh vài thằng ngu cũng không ai quan tâm, sau này đám người kia đều biến mất. Chuyện lớn như vậy mà khách sạn này lại không biết, sau đó còn phát sinh bắt cóc, nổ bom, chỉ cần nhìn là biết có liên quan đến khách sạn này. Tôi tin chỉ cần thẩm vấn đám người ở đây có thể tìm ra manh mối xử lý những thằng ngu kia. Tổ trưởng Hạ nói đúng, khách sạn này thật sự có vấn đề, Thẩm Vân cũng đã nói, hình như trong khách sạn này có người của tổ chức kia. Hào Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Nhưng tổ trưởng Hạ, bây giờ nơi đây có vài trăm người, thẩm vấn nhiều quá cũng quá nhiều việc. Sẽ có người đến. Hạ Thiên thuận miệng. Đám cảnh sát kia cũng giữ lại sao? Hào Phỉ Phỉ chợt hỏi. Đám cảnh sát kia phần lớn đều có vấn đề, tất nhiên phải giữ lại thẩm vấn. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tóm lại bây giờ ngoài ba chúng ta, tất cả bọn họ phải tiếp nhận thẩm vấn, tôi không tin không tìm ra những thằng ngu kia. Hào Phỉ Phỉ không nói gì, Hạ Thiên có thủ đoạn rất ghê gớm nhưng nàng lại thầm tán thành tối nay nàng luôn tìm được đường sống trong cái chết, điều này làm nàng không còn tín nhiệm cảnh sát. Nàng có thể xác nhận trong đám cảnh sát chắc chắn có người cấu kết với tổ chức sát hại Thẩm Vân, chẳng qua nàng không biết xác nhận ai mà thôi. Đúng lúc này mặt đất chợt chấn động, vô tình ai cũng tưởng rằng có động đất, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện đó không phải là địa chấn, mà là những tiếng bước chân. Đây là những tiếng bước chân chỉnh tề và cực kỳ có lực, bọn họ đang tiếp cận về phía bên này. Ngay sau đó đám người ở ngoài khách sạn thấy một cánh quân vài trăm tên mặc quân phục chạy đến, mỗi người đều võ trang đầy đủ, người còn chưa đến mà bùng ra uy áp cực mạnh làm lòng người bất an, không yên. Phân đội trưởng Tống Quang Trấn phân đội Hắc Báo ở thành phố Nhạc Nam xin ra mắt thủ trưởng. Vị quân nhân dẫn đầu đi đến chào Hạ Thiên, sau đó chợt hô lên nghẹn ngào. Tiểu thư sao? Bất chấp sự có mặt của Hạ Thiên, Tống Quang Trấn chợt quỳ xuống với Dạ Ngọc Mị. Tham kiến tiểu thư. Tình cảnh dường dị này không những làm cho người xem phải khiếp sợ, ngay cả Hạ Thiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tên đội trưởng phân đội Hắc Báo này lại là người của Tống gia. Đứng lên đi, xem như tôi không có ở đây, nên làm gì thì làm. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng mở miệng. Giọng điệu lạnh băng, nhưng có thể thấy nàng cũng bất ngờ. Vâng tiểu thư. Tống Quang Trấn đứng lên, đã cung kính hơn vừa rồi. Biết tôi ở đây là được, không cần để lộ tin tức cho ai. Dạ Ngọc Mị lại bổ sung. Vâng tiểu thư. Tống Quang Trấn cung kính trả lời. Dạ Ngọc Mị không nói gì nữa, Hào Phỉ Phỉ lại ngây ngốc. Lúc này nàng mới hiểu, không riêng gì lai lịch của Hạ Thiên là không nhỏ, ngay cả người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bên cạnh hắn cũng có địa vị rất lớn. Tống Quang Trấn cho người của anh canh giữ khách sạn này, không có lệnh của tôi, không cho ai đi ra, nếu có người muốn đi qua, bắn vào chân, nếu phản kháng, bắn vào đầu. Hạ Thiên nhàn nhạt nói, vâng thủ trưởng. Tống Quang Trấn lính mệnh rồi đi, sau đó khách sạn bị bộ đội đặc chủng vây quanh. Lúc này tất cả súng ốm của cảnh sát bên trong đường cảnh giới cũng bị thu dọn. Dưới họng súng của đám quân nhân, đám cảnh sát không dám phản kháng. Điều duy nhất có thể làm là gọi điện thoại tố cáo hay xin sự trợ giúp. Lúc này trước cửa khách sạn, nữ cảnh sát duy nhất của tổ trọng án là Vương Hà đứng lên với vẻ mặt khó coi. Lúc này nàng có chút hối hận, vì nàng phát hiện thật sự không cần sự trợ giúp của cảnh sát thì Hạ Thiên cũng tìm được người. Nhìn đám quân nhân đặc chủng vác súng đứng canh giữ, ai cũng kinh hãi lạnh người, cũng không dám thở mạnh. Phần lớn mọi người đến lúc này đều không biết có gì xảy ra, bọn họ càng nghĩ mãi mà không rõ, không phải khách sạn bị nổ sao, có gì mà náo loạn lớn thế này. Khi mọi người đang cực kỳ bất an thì có vài chục chiếc xe dừng lại xếp thành hàng trước khách sạn, cửa xe mở ra, mỗi chiếc xe đi ra 4-5 nam nữ mặc tây phục. Cuối cùng hơn 100 tên nam nữ tây phục dùng nhau đi về phía khách sạn. Đi đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, bộ dạng rất tinh anh, khi thấy Hạ Thiên thì nhanh chóng tiến lên, đi đến trước mặt. Tổ trưởng Hạ, tôi là Lữ Kính Tùng của Long Tổ, tổ trưởng Mộc phái tôi đến. Người đàn ông này khẽ nói ra thân phận của mình. Tổ trưởng Mộc đã nói với tôi, không biết anh còn phân phó gì khác không? Nếu vợ tôi đã nói vậy, các anh cứ dựa theo đó mà làm. Hạ Thiên rất yên tâm với sắp xếp của Mộc Hàm, cuối cùng hắn hỏi, có đưa người vẽ chân dung đến không? Vâng có. Lữ Kính Tùng vẫy vẫy tay với một người đàn ông xách theo cặp công văn cách đó không xa. Đến đây. Không cần cho hắn ta vẽ, đưa giấy bút cho tôi. Dạ Ngọc Mị lúc này chợt nói. Hạ Thiên có hơi sững sờ. Em chân dài, chỉ biết vẽ chân dung sao? Dạ Ngọc Mị thật sự vẽ rất tốt, chỉ sau vài phút thì nàng đã vẽ ra Hoàng Tĩnh Di, rất sống động, giống như Hoàng Tĩnh Di đứng trước mặt vậy. Này, cố gắng tìm người này, nhớ kỹ, người này rất nguy hiểm, các người không được bắt, cũng không cần cố gắng bắt, gặp đối phương thì báo cáo cho tôi là được. Hạ Thiên đưa ảnh của Hoàng Tĩnh Di cho Lữ Kính Tùng rồi phân phó. Lữ Kính Tùng nhận lệnh bước đi, sau đó phân phát ảnh, cuối cùng dẫn người đi vào chiếm giữ khách sạn Hồ Nguyệt Lạc. Vài trăm phòng ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc chợt trở thành phòng thẩm vấn, hầu như cùng được thẩm vấn, còn thẩm vấn ra sao, Hạ Thiên không quan tâm, hắn chỉ cần một đáp án, hắn muốn tìm ra hung thủ, sau đó xử lý bọn họ. Tôi đi ngủ một giấc. Trời sắp sáng, Hạ Thiên ngáp một cái, hắn về lại phòng, Dạ Ngọc Mị cũng đi theo, Hào Phỉ Phỉ có chút chần chừ, lần này nàng không kịp đuổi theo. Nàng đi vào đại sảnh lầu 1, thấy không có Hạ Thiên, chỉ có mười mấy người, vì vậy nàng tìm ghế salon ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại, bấm một dãy số. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1327. Tất nhiên là độc dược. Phỉ Phỉ, cháu không sao chứ? Điện thoại nối thông rất nhanh, Hào Phỉ Phỉ còn chưa kịp nói thì bên kia đã truyền đến âm thanh, trong lời nói khó thể che giấu sự quan tâm với Hào Phỉ Phỉ. Chú, cháu không sao, nhưng bên này xảy ra chuyện lớn. Hào Phỉ Phỉ khẽ nói. Chú đã biết rồi, chú đang đến, 2 giờ nữa sẽ đến thành phố Nhạc Nam. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chính là người chú của Hào Phỉ Phỉ ở cục công an tỉnh, là phó cục trưởng Hào Hồng Quang. Sao? Hào Phỉ Phỉ chợt kinh hoàng. Chú tự mình đến à? Sự việc náo loạn, chú không đến không được. Vụ án lần này nổ ra mà cảnh sát lại không ra tay, như vậy thật sự rất xấu hổ, cũng không thể nói rõ ràng với công chúng. Hạ Thiên đã không tin tưởng vào cảnh sát địa phương, chú đành phải tự mình mang theo một tổ chuyên án xuống thành phố Nhạc Nam, đại biểu cho cục công an tỉnh hợp tác với cậu ấy. Đầu bên kia vang lên giọng nói có chút bất đắc dĩ của Hào Hồng Quang. Phỉ Phỉ, cháu là rất tốt, ít nhất là bây giờ Hạ Thiên vẫn còn tin tưởng cháu, nhớ kỹ, dù Hạ Thiên có làm thế nào thì cháu cũng phải phối hợp, hiểu chưa? Vâng, cháu hiểu. Hào Phỉ Phỉ vội vàng nói. Hiểu là tốt rồi, chú ý vấn đề an toàn, đợi chú đến rồi nói sau. Hào Hồng Quang hình như cũng có chút mệt mỏi, nói xong cũng cúp điện thoại. Hào Phỉ Phỉ khẽ thở ra, biết Hào Hồng Quang sắp đến, nàng tất nhiên sẽ an tâm hơn. Trưởng khoa Hào. Một âm thanh trầm thấp vang lên, thì ra là Điện Bắc Phong. Nơi đây có tổng cộng vài trăm người, vì vậy tạm thời còn chưa tiến hành thẩm vấn với tất cả mọi người, Lúc này Điền Bác Phong và đám nhân viên tổ trọng án cũng còn chưa được tiếp nhận phỏng vấn, còn đang đứng trong đại sảnh. Tổ trưởng Điền có chuyện gì sao? Hào Phỉ Phỉ cười nhạt một tiếng, nàng có ấn tượng không tệ với Điền Bác Phong, ít nhất là tối nay đối phương còn nhắc nhở nàng để nàng chú ý an toàn, vì vậy bây giờ nàng vẫn tương đối khách khí với đối phương. Trưởng khoa Hào, tôi tin tưởng người của tổ trọng án thật sự không liên quan đến sự kiện kia, chỉ có thể nói với tổ trưởng Hạ để cho người của chúng tôi đi trước được không? Điền Bác Phong dùng giọng bất an hỏi. Tổ trưởng Điền, tôi không phải không tin anh, nhưng chuyện này tôi không nói gì được. Hào Phỉ Phỉ lắc đầu. Tổ trưởng Hạ rất tức giận. Anh ấy cũng có lý do để tức giận, cũng không thể trách anh ấy không tin những cảnh sát ở đây. Tôi chỉ biết trong thời gian 2 giờ, tôi đã 2 lần suýt chết. Trưởng khoa Hào, sự việc rất phức tạp. Tôi chỉ là một tổ trưởng tổ trọng án, có rất nhiều chuyện tôi cũng bất lực. Điền Bác Phong còn muốn nói thêm. Hào Phỉ Phỉ lắc đầu cắt đứt lời. Tổ trưởng Điền, tôi tin anh biết chút chuyện, còn chuyện anh có bất lực hay không, tôi cũng không hiểu rõ cho lắm, tôi cũng không có quyền lực để truy cứu. Trước đó tổ trưởng Điền đã nhắc nhở tôi chú ý an toàn, bây giờ tôi cũng nhắc nhở anh một lần. Sự việc đã đến mức độ này, không ai có thể tiếp tục che giấu được nữa. Dù anh có liên quan đến sự kiện kia hay không, anh nên nói ra những gì mình biết cho tổ trưởng Hạ, hoặc nói cho nhân viên điều tra. Tổ trưởng Hào, chỉ không rõ đấy thôi. Điền Bác Phong khẽ nói. Các người có thể buông ta buông chân đi làm, vì mọi người đến từ nơi khác, nhưng tôi thì khác, nhà tôi ở đây, tôi phải suy xét cho người nhà của mình. Tổ trưởng Điền, đây là lời đề nghị của tôi, anh có thể nghe, có thể không, nhưng sau này nếu có sự việc gì phát sinh, tôi cũng không thể thay đổi được. Hôm nay tôi cũng đã nói, không cần đắc tội với tổ trưởng Hạ, nhưng rõ ràng các anh không nghe lời tôi. Hào Phỉ Phỉ thản nhiên nói. Thẩm Vân chết đi, việc này rất lớn, sẽ có rất nhiều người chôn cùng cô ấy. Cuối cùng khách sạn Hồ Nguyệt Lạc cũng qua một đêm náo động để nghênh đón bình minh ngày mới. Nhân viên Cục An ninh Quốc gia vẫn còn đang thẩm vấn Tống Quang Chấn, vẫn mang theo đám bội đội hắc báo thủ vệ bốn phía khách sạn. Nhưng lúc này ở phủ cận khách sạn cũng có thêm một nhóm người, bọn họ không tiếp cận khách sạn nhưng lại đặt giới tuyến bên ngoài. Vì vậy mà những địa phương chung quanh khách sạn Hồ Nguyệt Lạc 2 cây số đều được ở trong vòng kiểm soát. Tất nhiên vẫn có vài người đột phá giới tuyến này, vì vậy mà sau buổi sáng đã có không ít người thuộc giới lãnh đạo cao tầng đã thông qua tầng giới tuyến thứ nhất. Vì sự việc huyên náo rất lớn, bọn họ không thể nào không chú ý. Chủ tịch thành phố Nhạc Nam, Cục trưởng Cục Công an thành phố, các vị đội trưởng chi đội, đám bí thư tư pháp đều đã chạy đến bên ngoài khách sạn. Đi theo bọn họ có không ít tùy tùng, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều bị chặn bên ngoài, không được đi vào. Tránh ra, đây là chủ tịch Vương, các anh là lính ở đâu? Sao không hiểu uy củ? Một vị thư ký của chủ tịch thành phố muốn thể hiện quan uy, cũng muốn nịnh hót chủ tịch, bộ dạng hùng hổ, vừa nói vừa muốn xông vào trong giới tuyến. Đùng! Một tiếng súng vang lên. Á! Tên thư ký chủ tịch muốn nịnh hót lãnh đạo ngã xuống đất, máu tươi từ đùi phải tuôn ra. Thủ trưởng có lệnh, nếu không được anh ấy cho phép, dù là bất kỳ kẻ nào cũng không được xông vào. Lần đầu bắn vào chân, lần hai bắn vào đầu. Tống Quang Chấn dùng giọng khủng bố nói, âm thanh truyền vào tai mọi người. Dù là chủ tịch thành phố Nhạc Nam cũng vô ý cảm thấy lạnh người, đám quân nhân này thật sự không chịu nói lý. Đúng lúc này có một đám người đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40, rất uy nghiêm, mặc đồng phục cảnh sát. Sau lưng hắn cũng có mười mấy nam nữ mặc đồng phục cảnh sát, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến độ vững vàng, nhìn qua là biết nhân viên tinh nhuệ. Chú ở chỗ này. Trong vòng cảnh tuyến, Hào Phỉ Phỉ vội vàng phất tay, đội người kia chính là của công an tỉnh phái đến, mà đi đầu cũng không phải là ai khác, chính là vị phó cục trưởng Hào Hồng Quang. Phỉ phỉ. Hào Hồng Quang cũng không thèm chào hỏi đám người bên phía chính quyền thành phố Nhạc Nam. Hắn đi đến trước mặt Hào Phỉ Phỉ, tự giác không đi qua giới tuyến thứ hai. Hai người đối thoại ở hai bên giới tuyến. Chú, tạm thời chú không thể đi vào, vì tổ trưởng Hạ đang ngủ, cháu cũng không dám đánh thức anh ấy. Nếu không có lệnh của anh ấy, đội trưởng Tống cũng không thể cho các chú đi vào. Hào Phỉ Phỉ dùng giọng bất an nói. Không sao, chú ở đây chờ là được. Hào Hồng Quang cũng không quan tâm. Phỉ Phỉ, chú sang kia chào hỏi vài câu, đợi đến khi tổ trưởng Hạ thức dậy, nhớ gọi chú một tiếng. Vâng. Hào Phỉ Phỉ gật đầu. Hào Hồng Quang lại đi về phía chủ tịch thành phố Nhạc Nam. Chào anh, chủ tịch Đường, chúng ta lại gặp mặt. Tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Thiên còn đang ngủ, nhưng không biết hắn đã tỉnh, thậm chí lúc này căn bản không ở trong khách sạn. Lúc này hắn vừa đi ra khỏi một tiệm thuốc, thực tế đây là tiệm thuốc thứ 8 hắn ghé thăm từ sáng đến giờ. Trên tay hắn còn xách theo một cái túi lớn, bên trong là các loại thảo dược, đầy một bao. Cuối cùng cũng mua đủ, nếu biết khó mua như vậy, mình nên tìm ở Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Buổi sáng Hạ Thiên không ngủ được bao lâu thì nhận được điện thoại, là Liễu Vân Anh gọi đến. Nàng đã biết tin tức Thẩm Vân chết đi. Tất nhiên Liễu Vân Anh cũng không trách Hạ Thiên, chỉ là năn nỉ hắn báo thù cho Thẩm Vân. Nàng còn nói sẽ cùng cha mẹ Thẩm Vân đến thành phố Nhạc Nam, chậm nhất là ngày mai sẽ đến. Hạ Thiên tất nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của Liễu Vân Anh. Dù nàng không yêu cầu thì hắn cũng sẽ tìm xử lý đám người kia. Nhưng đám người Cục An ninh Quốc gia còn đang thẩm vấn, mới vài giờ trôi qua, sợ rằng sẽ chưa có kết quả gì. Đáng lý ra từ Hạ Thiên thẩm vấn sẽ càng dễ dàng hơn, nhưng dù sao người quá đông, hắn thấy rất phiền. Mà quan trọng là hắn còn phải đề phòng Hoàng Tĩnh Di và đám người Phiêu Miêu Tiên Môn khác, không thể phân thân đi xử lý vấn đề của Thẩm Vân. Sau khi thức dậy, hắn đưa Dạ Ngọc Mị lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Sau đó bắt đầu tìm kiếm dược vật ở thành phố Nhạc Nam, bỏ ra nhiều tiền mặt để thu gom. Cậu mua nhiều như vậy làm gì? Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Tất nhiên là chế tạo thuốc. Hạ Thiên buồn bực nhìn Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, sao đôi khi ngốc như vậy? Hạ Lưu. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói ra hai chữ. Hạ Thiên buồn bực, sao hắn lại Hạ Lưu? Một thầy thuốc chế thuốc mà Hạ Lưu sao? Này, chị nghĩ gì vậy? Tôi cũng không làm ra xuân dược. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Nếu chị nói tôi Hạ Lưu, tôi sẽ làm chút chuyện Hạ Lưu đấy. Vậy cậu muốn làm thuốc gì? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là thuốc độc. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cũng có vài loại thuốc mê này nọ. Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị rồi bổ sung một câu. Em chân dài, chị đừng lo, không phải dùng với chị, tôi muốn đối phó với đám người Phiêu Miêu Tiên Môn. Bọn họ đều có tu vi kim đan kỳ, cậu cho rằng chút độc dược sẽ đối phó được sao? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hạ Thiên. Cậu đúng là khờ dại. Này, đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết rõ thuốc bình thường không có tác dụng với bọn họ. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Chỉ nghĩ rằng tôi sẽ tùy tiện làm ra chất độc vô dụng. Tôi là Hạ Thần Y Đệ Nhất Thiên Hạ, tôi làm ra thuốc độc, đừng nói là cao thủ kim đan, dù là cao thủ Nguyên Anh cũng bị xử lý. Hạ Thiên nhớ đến đây thì lập tức lẩm bẩm. Đúng là hối hận, nếu tăng thêm chút thuốc trong ngân châm, Hoàng Tĩnh Di kia đã không thể chạy thoát. Thủ đoạn bị ổi như vậy thật sự làm cho Nguyệt Thanh Nhã phải xấu hổ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, rõ ràng nàng không ủng hộ phương pháp hèn hạ của Hạ Thiên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1328. Đồ chơi báo thù. Thần tiên tỷ tỷ sẽ luôn vẻ vang vì tôi. Hạ Thiên tỏ ra không thèm quan tâm. Tôi đã sớm nói rồi, tôi là thầy thuốc, không riêng gì thuốc độc, tất cả dược vật đều là vũ khí của tôi, các người có thể sử dụng vũ khí, sao tôi không thể dùng độc dược? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng mà không nói nữa. Đi thôi, em chân dài, chúng ta quay về khách sạn làm thuốc độc. Hạ Thiên nhấc túi dược vật lên rồi lóe người biến mất. Là cậu làm ra thuốc độc, không liên quan đến tôi. Dạ Ngọc Mị nói rồi chạy theo. 10 phút sau, Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chợt lặng lẽ không tiếng động mà xuất hiện trong phòng khách sạn. Sau đó Hạ Thiên chế thuốc độc mà Dạ Ngọc Mị thì ở bên cạnh xem xét. Mà lúc này nàng cũng không biết đám người kia phát hiện Hạ Thiên chưa ra khỏi cửa, lại tưởng rằng hắn đang ở vào trong sự nghiệp sinh sôi nảy nở vĩ đại của nhân loại. Trong một tòa biệt thự ở vị trí cách Hồ Nguyệt Lạc hơn 10 cây số, người đàn ông gọi là Quân thiếu gia kia có vẻ mặt âm trầm và cực kỳ khó coi. Cũng giống như tối qua, hắn đang ngồi cạnh bể bơi, khác biệt chính là không còn người đẹp bikini giúp hắn mát xa, vì người đẹp bikini hôm qua đã chết trong bể bơi. Điện thoại vang lên rồn rập, Quân thiếu gia chợt cầm lấy điện thoại, nghe máy. Thế nào? Còn đường sống không? Chạy đi. Đầu dây bên kia truyền đến một lời đề nghị đơn giản. Muốn chạy đi đâu? Gương mặt Quân thiếu gia có hơi run. Ra nước ngoài chỉ như vậy mới còn mạng. Đầu dây bên kia cho ra lời đề nghị. Tôi căn bản không có chuẩn bị, bây giờ tùy tiện xuất ngoại, căn bản chỉ là hai bàn tay trắng. Quân thiếu gia tất nhiên sẽ không an lòng. Ít nhất thì cậu vẫn còn mạng. Đối phương nói một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Vẻ mặt Quân thiếu gia chợt biến đổi, cuối cùng cũng đứng lên từ ghế dựa, xoay người đi vào phòng trong. Nhưng vừa đi được vài bước thì Quân thiếu gia chợt dừng lại, vì hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi về phía mình. Người phụ nữ kia hơn 30, mặt sườn xám, dáng người được buộc quanh biểu hiện vẻ quyến rũ tuyệt đỉnh, cực kỳ mê người. Trong mắt Quân thiếu gia lóe lên cái nhìn lửa nóng, nhưng ngay sau đó hắn đã vội vàng áp chế, vì hắn biết người phụ nữ này chính là thứ mà lão già kia độc chiếm, hắn không thể động vào. Nếu hắn thật sự muốn động đến nàng thì phải đợi đến khi lão già kia chết đi, nhưng bây giờ nếu làm không tốt thì hắn sẽ chết trước ông ấy. Chị Linh, sao lại rảnh rồi đến đây? Quân thiếu gia miễn cưỡng nặng ra nụ cười, dùng giọng khách khí nói. Quân thiếu gia biết rồi còn cố hỏi. Người phụ nữ nở nụ cười quyến rũ, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra lạnh lẽo. Ông cụ mất hứng, vì anh làm hư hại mọi chuyện. Chị Linh, tôi đã nói rồi, vụ nổ ở khách sạn không liên quan đến tôi. Quân thiếu gia thầm mắng trong lòng nhưng ngoài mặt lại cười nói. Quân thiếu gia, anh có thừa nhận hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Hạ Thiên sẽ nhanh chóng điều tra được anh. Vẻ mặt chị Linh không còn lạnh lẽo, nhưng trong mắt nàng lại có chút đùa cợt. Anh cảm thấy hắn sẽ tin lời giải thích đó sao? Chị Linh, chị đến đây không phải nói với tôi những lời đó chứ? Quân thiếu gia miễn cưỡng cười, trong giọng nói mơ hồ có chút tức giận. Trần Thiếu Quân, còn nhớ rõ năm xưa không? Tôi đã nói rồi. Chị Linh chợt cười, nụ cười phượng dị. Tôi nói rồi, tôi sẽ báo thù. Vẻ mặt Quân thiếu gia cũng chính là Trần Thiếu Quân chợt biến đổi, giọng điệu càng thêm miễn cưỡng. Chị Linh, tôi không hiểu chị nói gì. Trần Thiếu Quân, thật ra tôi nên cảm tạ anh. Trước kia anh nói cho tôi biết, phụ nữ chỉ là đồ chơi của đàn ông, khác nhau là làm đồ chơi của ai. Anh còn nói, nếu tên đàn ông chơi tôi có thân phận cao quý, như vậy món đồ chơi như tôi cũng sẽ trở nên cao quý. Chị Linh nhìn Trần Thiếu Quân bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những lời anh nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ báo thù. anh hại chết chồng tôi, hại chết con tôi, anh cho rằng tôi thật sự quên sao? Anh cho rằng tôi thật sự cam tâm làm món đồ chơi cho lão già kia sao? Tôi tìm mọi cách làm vừa lòng ông ta chỉ vì ngày hôm nay mà thôi. Trình Linh, cô chơi trò ném đá xuống giếng sao? Trần Thiếu Quân cuối cùng cũng không khách khí được nữa, hắn hừ lạnh. Tôi cũng cho cô biết đồ chơi cuối cùng cũng chỉ là món đồ chơi, dù là đồ chơi cao quý thì cũng vậy mà thôi, không có tư cách quay lại làm người. Đừng tưởng trên người cô có thằng già kia nằm đè lên thì thích làm sao thì làm. Anh sai rồi, tôi không phải chơi trò ném đá xuống giếng, tôi chỉ thừa thắng xông lên thôi. Trình Linh khẽ cười. Quân thiếu gia, anh cho rằng khách sạn nổ là chuyện cấp dưới nghĩ sai ý mình sao? Là cô làm. Trần Thiếu Quân chợt hiểu ra, hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn Trình Linh. Cô cố ý hại tôi. Đúng vậy, tôi hại anh, tôi nói rồi, tôi sẽ trả thù, mà anh xong đời, lão già kia cũng xong đời. Trên mặt Trình Linh chợt lộ ra vẻ khủng bố. Vì các người chọc vào một kẻ không thể trêu vào, đó là Hạ Thiên, ngay sau đó tổ chức âm độc của các người sẽ bị mổ cỏ tận gốc. Muốn mượn tay kẻ khác để giết người sao? Trần Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng. Trình Linh, cô nghĩ quá dễ dàng rồi, Hạ Thiên cũng chưa chắc chỉ biết mình tôi. Trần Thiếu Quân, anh đúng là không có đầu óc. Trình Linh lắc đầu. Anh sẽ cho rằng bây giờ chỉ có Hạ Thiên muốn giết anh sao? Anh cho rằng lão già chết tiệt kia sẽ đồng ý cho anh sống. Vẻ mặt Trần Thiếu Quân chợt trầm xuống, một cảm giác bất yên chợt bùng lên. Trần Thiếu Quân, anh muốn tự mình ra tay hay để tôi tự ra tay? Trình Linh đưa mắt nhìn Trần Thiếu Quân, giống như đang nhìn người chết. Tôi cho cô ra đi trước. Trần Thiếu Quân thẹn quá hóa giận, hắn nhào về phía Trình Linh. Nhưng đúng lúc này một bóng đen lóe lên, một người đàn ông hắc y cao lớn đứng đắn trước mặt Trình Linh. Tứ ca, là anh. Trần Thiếu Quân nhìn người đàn ông hắc y mà cảm thấy khó tin. Quân thiếu gia, lên đường bình an. Người đàn ông hắc y hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chém ra một quyền. Trần Thiếu Quân muốn tránh né nhưng tốc độ phản ứng của hắn không kịp tốc độ của người đàn ông hắc y, vì vậy mà một quyền của đối phương chém lên đầu hắn. Trần Thiếu Quân cảm thấy đầu óc u ám, cơ thể rơi xuống bể bơi cứ như vậy mà hôn mê. Trình Linh đứng bên cạnh bể bơi, nhìn Trần Thiếu Quân mà không động đậy. Nàng đang choi đợi, đợi đến khi đối phương hoàn toàn chết nàng mới bỏ đi. Trình Linh cứ đứng như vậy hơn một phút, mãi đến lúc người đàn ông hắc y lên tiếng. Chị Linh, hắn đã chết, chúng ta đi thôi, người của Cục An ninh Quốc gia sợ rằng sẽ sắp đến đây rồi. Trình Linh khẽ gật đầu, cuối cùng nàng nhìn thi thể của Trần Thiếu Quân đang nổi trong bể bơi, mới xoay người bỏ đi. Mặt trời lên cao, đám quan viên cảm thấy rất nóng ruột. Tên Hạ Thiên này đúng là giữa trưa mà còn ngủ. Hạ Thiên đang ngủ, nhưng điều căm tức làm đám quan viên ở bên ngoài muốn vào trong nghỉ ngơi một chút cũng không xong, đều bị chặn bên ngoài. Lúc này bên ngoài cũng không có ghế ngồi, bọn họ đứng vài giờ, mãi đến khi đầu váng mắt hoa, hai chân mỏi nhừ. Bọn họ cũng chẳng phải không muốn về, nhưng vấn đề là bọn họ không có chỗ nào để đi. Vì vị chủ tịch thành phố kia còn chưa đi, cục trưởng Hào, cục công an thành phố cũng chưa đi. Thực tế cả buổi sáng vị chủ tịch Đường và cục trưởng Hào kia nhiều lần to nhỏ với nhau, không biết bọn họ nói gì, nhìn qua có vẻ hai bên rất quen thuộc. Hào Phỉ Phỉ nhìn Tống Quang Chấn, nàng rất muốn biết vị tiểu thư trong miệng đối phương có thân phận gì, đến bây giờ nàng còn chưa biết mối quan hệ giữa Hạ Thiên và người phụ nữ xinh đẹp kia là gì. Nhưng Hào Phỉ Phỉ còn biết bây giờ Hạ Thiên chưa thức dậy, tối hôm qua hắn ngủ muộn, bên cạnh còn có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, đừng nói là bây giờ còn chưa thức, dù đến tối mới thức cũng là bình thường. Ai cũng cho rằng Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mỹ đang vui sướng quên cả đất trời, nhưng không biết hắn chẳng đi ra chỉ vì đang chế tạo thuốc độc. Dạ Ngọc Mị tận mắt nhìn Hạ Thiên chế biến bao dược vật thành một bình thuốc nhỏ, sau đó thấy hắn lấy vài hộp ngân châm vừa mua để biến thành hắc châm chứa độc dược. Nàng vừa thầm mắng đối phương hèn hạ, đồng thời cũng không khỏi nhớ đến tình huống lần đầu tiên gặp mặt hắn, nàng nhớ hắn từng nói mình là thầy thuốc. Vì vậy hắn lấy độc dược làm vũ khí cũng bình thường, nhưng Dạ Ngọc Mị cảm tí. Tên khốn này bây giờ là sát thủ không từ thủ đoạn, vì giết chết đám người phiêu miêu tiên môn mà có thể dùng mọi thủ đoạn. Nếu Hạ Thiên biết được ý nghĩ của Dạ Ngọc Mị, hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng nói đúng. Không sai, vì bảo vệ thần tiên tỷ tỷ, hắn nhất định không từ thủ đoạn, dù đối phương công lực cao cường, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn. Dù là thế giới này hay là đại lục tiên vân, đều không ai có thể đưa thần tiên tỷ tỷ rời khỏi hắn. Ôi, cuối cùng cũng xong, nếu muốn giết người thì dùng độc dược, muốn cướp vợ thì dùng mê dược, bây giờ thứ gì cũng có, nên đi xử lý đám người kia được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng hoàn thành công tác, sau đó hắn duỗi lưng nhìn Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, đói bụng chưa? Đi ăn thôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1329. Bụng chỉ còn đau không? Hạ Thiên cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng, mà vừa ra khỏi cửa thì ngay lập tức được đón chào, đó là tổ trưởng Long Tổ, Lữ Kính Tùng. Tổ trưởng Hạ, Lữ Kính Tùng khách khí bắt chuyện, nhưng cũng không nhìn Dạ Ngọc Mị. Không phải hắn không muốn nhìn, căn bản là không dám nhìn, vì dù sao hắn cũng là người từ Long Tổ đi ra, biết rất rõ về Hạ Thiên, biết phụ nữ của Hạ Thiên không được nhìn ngó tùy tiện. Thế nào rồi? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Đã tìm được chút manh mối. Lữ Kính Tùng cung kính trả lời. Có chuyện cần xin chỉ thị của tổ trưởng. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Là thế này, khi chúng tôi thẩm vấn, có vài người không chịu được đã khai ra vài chuyện khác. Tuy những chuyện này không liên quan đến chuyện mà tổ trưởng Hạ đang điều tra, nhưng cũng là làm trái pháp luật, còn có vài sự vụ liên quan đến án mạng. Lữ Kính Tùng nhanh chóng nói. Tôi đã xin chỉ thị của tổ trưởng một. Mà tổ trưởng một nói hỏi ý kiến anh, nếu anh không quan tâm thì có thể giao cho cảnh sát. Để tôi xem cách đã. Hạ Thiên suy nghĩ. Tôi cũng không muốn quản vào những chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng tôi cũng không thích đám cảnh sát ở đây, vì vậy cũng không muốn giao cho bọn họ. Như thế này đi, các anh ghi chép lại, chờ tôi tìm được biện pháp thì sẽ nói cho các anh nên xử lý thế nào. Vâng. Lữ Kính Tùng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Tổ trưởng Hạ nghi ngờ không sai, khách sạn này có vấn đề, nhưng bảo vệ và nhân viên phục vụ nơi này cũng không biết được nhiều chuyện. Bọn họ chỉ biết có một người tên là Quân Thiếu Gia có quan hệ rất tốt với ông chủ khách sạn, nhưng ông chủ khách sạn cũng không có mặt ở đây. Tổ trưởng một đang sắp xếp nhân thủ bắt ông ta. Bây giờ chúng tôi còn chưa tìm hiểu được thân phận thật sự của Quân Thiếu Gia. Cũng may chúng tôi phát hiện đám người mà tổ trưởng Hạ giữ lại cũng biết được khá nhiều. Chẳng qua lúc này chưa khai mà thôi, vì thế còn cần thêm chút thời gian. Được, vậy các anh đi thẩm vấn tiếp. Hạ Thiên gật đầu. Nếu có kết quả gì khác nhớ nói cho tôi biết. À, nếu không tìm thấy tôi, có thể nói cho vợ tóc vàng, chị ấy biết xử lý thế nào. Vâng, Lữ Kính Tùng lên tiếng. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, hắn đi vào thang máy, nhanh chóng đi đến đại sảnh lầu 1. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện ăn cơm ở khách sạn này cũng không quá thực tế, vì khách sạn này căn bản không có người nấu cơm, dù là nhân viên phục vụ hay đầu bếp, bây giờ đều bị người của Cục An ninh Quốc gia thẩm vấn. Thôi thì đi tìm chỗ khác dùng cơm. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó đi ra khỏi khách sạn. Tổ trưởng Hạ. Một âm thanh vui mừng vang lên, là Hào Phỉ Phỉ. Cũng khó trách nàng vui sướng như vậy, vì nàng đợi hắn thức dậy thật sự là mỏi mòn. Cô ăn cơm chưa? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Còn chưa? Hào Phỉ Phỉ ngẩn người, thầm nghĩ Hạ Thiên sao lại hỏi như vậy. À, vậy thì cùng đi dùng cơm. Hạ Thiên tuy không có hào cảm gì đặc biệt với Hào Phỉ Phỉ, nhưng đối với đám cảnh sát ở thành phố Nhạc Nam này, ấn tượng của Hào Phỉ Phỉ với hắn vẫn rất tốt. Hạ Thiên vừa nói vừa đi ra khỏi đường cảnh giới, lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn, mà đám người Hào Hồng Quang và quan viên thành phố Nhạc Nam đều nhìn chằm chằm, đều muốn xem bộ dạng của tên khốn kia là thế nào. Chào anh, Hạ Tiên Sinh, tôi là Hào Hồng Quang, Hào Đồ đã nhắc qua tên của anh với tôi. Người tên lên đón đầu tiên là Hào Hồng Quang, hắn mở miệng đã nói ra tên của Hào Đồ, rõ ràng cách làm này của hắn là tương đối sáng suốt, vì Hạ Thiên chợt chú ý đến hắn. Anh có quen biết với Hào Đồ, các người đều họ Hào, chẳng lẽ hai bên là anh em? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu, ấn tượng của hắn với Hào Đồ là khá tốt. Tuy không phải là anh em ruột nhưng cũng tương đương như vậy, chúng tôi là chiến hữu cũ, vì cùng họ Hào nên càng thân mật hơn. Hào Hồng Quang mỉm cười. Hào Đồ đã nhiều lần nhắc về Hạ Tiên Sinh, anh ấy rất tôn sùng anh, cũng rất cảm kích với anh, nói anh là ân nhân của anh ấy. Tất nhiên, Hạ Tiên Sinh, bây giờ anh cũng là ân nhân của tôi, không những giúp Hào Đồ, mà còn vì đã cứu cháu gái tôi là Hào Phỉ Phỉ. Tổ trưởng Hạ, đây là chú của tôi, là phó cục trưởng cục công an, chú ấy đưa đến một tổ chuyên án để phối hợp tra án với anh. Lúc này Hào Phỉ Phỉ cũng vừa tiếp một câu. Tổ chuyên án. Hạ Thiên suy nghĩ rồi chợt nhớ đến một sự việc mà Lữ Kính Tùng vừa nói. À, vừa đúng lúc, tôi có việc cần giao cho anh đi làm. Xin Hạ Tiên Sinh cứ phân phó. Hào Hồng Quang vội vàng nói. Anh đi tìm Lữ Kính Tùng của Cục An ninh Quốc gia, nói là tôi cho anh đi tìm anh ấy, để anh ấy giao những vụ án kia cho anh. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Tình huống cụ thể anh cứ vào mà nói với anh ấy, tôi phải đi ăn cơm. Không có vấn đề, tôi sẽ đi ngay. Hào Hồng Quang vội vàng gật đầu. Cho anh ta vào. Hạ Thiên nhìn Tống Quang Trấn. Vâng thủ trưởng. Tống Quang Trấn lính mệnh, Hào Hồng Quang cũng đi vào trong khách sạn. Từ sáng đến giờ hắn là người đầu tiên được tiến vào trong khách sạn. Tổ trưởng Hạ, tôi là chủ tịch thành phố Nhạc Nam, tên là Đường. Lúc này vị chủ tịch họ Đường đi về phía Hạ Thiên. Tôi không biết anh cũng không muốn biết anh cũng đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên thật sự không có hứng thú với tên họ Đường này, vì vậy mà trực tiếp cắt lời. Đồng thời hắn cũng không thèm nhìn đám cán bộ sau lưng đối phương, nhanh chóng bỏ đi. Dạ Ngọc Mị tất nhiên cũng không rời khỏi Hạ Thiên, Hào Phỉ Phỉ có chút do dự, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo. Đáng lý trước đó nàng định cùng Hào Hồng Quang đi tìm Lữ Kính Tùng, nhưng Hào Hồng Quang lại nháy mắt để cho nàng đi ăn cơm với Hạ Thiên. Rõ ràng Hào Hồng Quang cảm thấy Hào Phỉ Phỉ đi dùng cơm với Hạ Thiên là lựa chọn rất tốt. Nửa giờ sau, trong một quán lẩu cách khách sạn Hồ Nguyệt Lạc 3 cây số, Hạ Thiên đang ăn lẩu. Em chân dài, sao không ăn? Hạ Thiên ăn với khí thế hừng hực, sau đó hắn kỳ quái phát hiện Dạ Ngọc Mị không động đũa, ngược lại thì Hào Phỉ Phỉ ăn khá nhiều, rõ ràng là rất đói. Không có hứng ăn những thứ mà cậu đã ăn. Dạ Ngọc Mị tức giận nói. Không phải chỉ là chút nước miếng sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Cũng chẳng phải chị chưa từng thử nước miếng của tôi. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên chợt sinh ra xúc động muốn bóp ít đối phương. Hào Phỉ Phỉ thầm nói, hai người này có quan hệ gì? Chẳng lẽ là đồng sàng dị mộng? Nhưng cũng không giống, chẳng lẽ cô gái mà Hạ Thiên gọi là em chân dài thích sạch sẽ? Hừ, nể mặt chỉ ngoan ngoãn hai ngày nay, tôi cũng không so đo. Hạ Thiên vẫy tay với nhân viên phục vụ cách đó không xa. nhân viên phục vụ, đến đây một chút. Tiên sinh, có chuyện gì? Nhân viên phục vụ đã đi đến. À, cho tôi một phần lẩu dê nữa. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Không cần dê, cho tôi lẩu cá trích. Dạ Ngọc Mị đón lời. Được rồi, thì cá trích. Hạ Thiên phụ họa một câu. Vâng, tiên sinh. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bỏ đi. Dù là tiên nữ thì cũng phải ăn, cái gọi là linh khí thiên địa cũng không thể lấp đầy bụng. Hơn nữa thế giới này không có linh khí, mà Dạ Ngọc Mị cũng không phải là tiên nữ chính thức, vì vậy mà nàng cũng đói bụng. Sau khi món lẩu cá trích được đưa lên thì nàng thật sự ăn uống khá say sưa. Dưới ánh mắt người khác thì bàn ăn này khá rườm rà, một bàn hai nồi lẩu cũng chỉ có ba người ăn, dù thế nào cũng không bình thường. Cũng may không ai tiến lên gây phiền, vì vậy tình huống ăn cơm rằng co hơn một giờ thì thuận lợi kết thúc. Hạ Thiên tính tiền, mang theo hai nàng rời khỏi nhà hàng, sau đó bắt đầu trên đường về khách sạn. Tổ trưởng Hạ, vụ án Thẩm Vân có tiến triển gì chưa? Trước đó thấy Hạ Thiên ăn liên tục thì Hào Phỉ Phỉ cũng không hỏi, nhưng bây giờ nàng không nhịn được phải lên tiếng. Có chút tiến triển, còn đang thẩm vấn. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Hào Phỉ Phỉ có chút do dự, sau đó còn hỏi. Tổ trưởng Hạ, cảnh sát bên này hình như có biết vài vấn đề. Tôi biết rồi, bọn họ bị thẩm tra. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến câu nói của Hào Phỉ Phỉ. Hắn chợt quay đầu hỏi Dạ Ngọc Mị, có chút ngạc nhiên. Em chân dài, bụng còn đau không? Sao tôi lại đau bụng? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Không có gì, cho chị ăn chút độc dược, tôi muốn thử xem nó có hiệu quả hay không thôi. Hạ Thiên tỏ ra khá hời hợt. Hào Phỉ Phỉ nghe vậy thì nghẹn họng, hai người này làm gì vậy? Cậu! Dạ Ngọc Mị cuối cùng bị chọc tức, nàng cố nén đau đớn, bàn tay trong suốt như ngọc vỗ về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ lóe người lên, né qua, nhưng Dạ Ngọc Mị phẫn nộ cũng không dừng tấn công, bàn tay trắng nón tiếp tục tấn công về các bộ vị yếu hại của Hạ Thiên. Tuy nàng biết khó đánh trúng hắn, nhưng nàng vẫn phát tiết cơn giận, nếu không nàng sẽ bị tên khốn này chọc chết mất. Nhưng trong bụng truyền đến cơn đau lặng thắt làm động tác của Dạ Ngọc Mị chậm lại hẳn, thậm chí còn nhiều khi ngừng lại. Những lúc dừng lại như vậy làm nàng chợt mất đi sức chiến đấu. Hạ Thiên chọn cơ hội tốt mà chụp lấy tay của nàng để nàng không thể tiếp tục tấn công. Thử chút độc dược mà thôi, chỉ tức giận như vậy làm gì? Hạ Thiên vẫn tỏ ra hời hợt, sau đó một luồng chân khí băng hỏa phóng vào người Dạ Ngọc Mị. Đau đớn biến mất, mà Hạ Thiên cũng thả tay Dạ Ngọc Mị ra, hắn đắc ý nói. Thế nào? Độc dược có tác dụng chứ?